Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 898, góc truyện audio.com, chấm, tóm lại đám tà linh này đều là chất dinh dưỡng của bất tử cấm vệ. Chất dinh dưỡng và năng lượng tăng cường lột xác cho bất tử cấm vệ. M hồn tuy rằng kỳ dị cường đại, nhưng nếu tìm ra cách ứng đối thì thật ra không hề đáng sợ. Tình huống trước mắt là như thế. Cổ Trần có sức mạnh thiên phạt, càng có Nam Minh Ly Hòa, các loại năng lực và con bài chưa lật mạnh mẽ. Hắn đối mặt hai hoàng giả vẫn không sợ, cuối cùng chuyển bại thành thắng, giết hết đối phương dưới thiên phạt, trừ bỏ mối nguy lần này. Từ nay về sau, Bách Man Sơn sẽ trở thành nơi bách tộc kinh hãi, thậm chí sẽ xếp vào vùng đất cấm không thể bước chân vào. Khoảng thời gian này, lần lượt chết nhiều cường giả dị tộc, phong vương giả, chuẩn hoàng, thậm chí hai hoàng giả đều chết ở đây. Trốn đi, nhìn Cổ Trần nhẹ nhàng chém giết một vị minh vương. Trong đám âm binh minh thổ sót lại, có minh vương kinh hoàng hét lớn trốn đi. Hiện tại, không có một minh vương hoặc tà linh vương nào dám ở lại. Chúng chạy trốn nhanh nhất, chớp mắt một cái đã mất dấu. Cổ Trần không đuổi theo giết đám tà linh vương, minh vương, hắn có tính toán của mình, đã giải quyết hai mối đe dọa lớn tà linh hoàng, minh hoàng, những tên khác không đáng lo. Trải qua trận chiến này, Cổ Trần xem như phá vỡ mối đe dọa tử vong hoang nguyên, cắt bỏ ngọn nguồn nguy hiểm ẩn giấu, tiếp theo thì có thể thông qua tử vong hoang nguyên đi vào vạn thạch lĩnh. Thậm chí bước vào hỗn loạn thiên uyên, có thể nói con đường bằng phẳng không bị ngăn trở nữa. Cổ Trần nhìn hư không phương xa, thì thào, trải qua trận chiến này, nhân tộc Bách Man Sơn cuối cùng nổi lên. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác tự hào mãnh liệt, một đao một thương chém giết đến hôm nay. Cuối cùng đứng lên, hắn tin tưởng, trải qua trận chiến này rồi, mặc kệ là thú nhân, kim tộc hay thạch tộc đều không dám có hành động thiếu suy nghĩ nữa. Dù có đến cũng sẽ chỉ là vài hoàng giả, hoặc cường giả dị tộc cấp độ càng cao. Không còn có quân đoàn dị tộc quy mô lớn chinh phạt nữa. Thoáng chốc hao tổn nhiều đại quân dị tộc tại đây. Thậm chí có 4 chuẩn hoàng, 10 mấy 20 vị phong vương giả lần lượt chết ở đây. Ai dám lại đến, ai đều không dự liệu được. Đại quân ba tộc tiến đến, hơn nữa có đại tướng chuẩn hoàng dẫn dắt, vậy mà không san bằng được nhân tộc Bách Man Sơn, ngược lại bị diệt sát. Càng có tà linh hoàng, minh hoàng trong tử vong hoang nguyên xuất thế, kết quả vẫn bị Cổ Trần hại chết dưới thiên phạt, kết thúc thê thảm. Bùm, nhiều tà linh bị giết, bất tử cấm vệ một đường nghiền nát, tàn sát vô số tà linh, cắn nuốt tất cả sức mạnh của đám tà linh, lột xác chính mình, có thể nói bọn họ càng giết càng mạnh, đánh cho tà linh, âm binh chạy tứ tán, như ong vỡ tổ trốn trở về tử vong hoang nguyên. Nhưng Cổ Trần không chịu bỏ qua, mang theo 20 vạn bất tử cấm vệ Thanh Đồng một đường giết vào trong tử vong hoang nguyên. Hắn muốn đặt chân vào mảnh minh thổ, giết cường giả M minh tộc ở trong đó. Thanh lý một lần, như vậy mới xem như hoàn toàn giải quyết mối đe dọa này. Còn về tại sao không giết sạch, Cổ Trần muốn lợi dụng đám tà linh, âm hồn làm lá chắn thiên nhiên cho Bách Man Sơn. Dù sao bất cứ sinh vật nào bước vào bên trong đều sẽ dẫn đến vô số tà linh ùa lên cắn nuốt. Đây là tấm chắn, giữ lại có lẽ càng tốt. Mục tiêu của Cổ Trần là mảnh minh thổ trong tử vong hoang nguyên. Nơi đó ẩn giấu vô số âm binh, càng có tọa kỵ mộng yểm mà Cổ Trần thèm muốn thật lâu. Loại tọa kỵ cường đại kỳ dị này vừa lúc phân phối cho bất tử cấm vệ. Giết, san bằng mảnh minh thổ này, sâu trong tử vong hoang nguyên, trước một mảnh minh thổ bao la, Cổ Trần dẫn dắt 20 vạn bất tử cấm vệ truy sát đến nơi này. Bỏ đám tà linh, âm hồn qua một bên. Chỉ chăm chăm truy sát đám âm binh của M minh tộc. Đi tới trước mảnh minh thổ này. Bùm, Cổ Trần vung chiến kỳ. dẫn đầu đánh xuyên khói đen của Minh Thổ, giết đi vào, càn rỡ, ai dám xông thế giới Minh Thổ ta. Trong khói đen vang lên tiếng giống, tiếng gầm gừ chấn động linh hồn, có thể thấy từng luồng khí tức cường đại bay lên, tỏa ra khí tức âm u lạnh lẽo khủng bố. Quỷ hỏa cháy phừng phực đầy trời lan đến, nhiều Minh Vương cường đại trong Minh Thổ tức giận gầm lên, kéo đến dập trời, định xé nát sinh linh xâm nhập Minh Thổ. Trốn mau, bọn chúng đang nghĩ như vậy thì một tiếng giống thê lương truyền ra, chấn động toàn bộ Minh Thổ. Chỉ thấy một Minh Vương toàn thân chật vật trốn trở về, vẻ mặt kinh khủng kêu to, kinh động Minh Vương khác trong Minh Thổ. Minh Hoàng chết, nhân tộc giết tới, trốn mau, cách Trương.